Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1448, khiếp sợ Long Tinh. Tần Vân trong lòng, sát ý vô cùng đáng sợ. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân có lẽ sẽ cho Vĩnh Hằng Đế Phủ lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng lần này, chỉ cần Tần Vân có cơ hội, cái kia Vĩnh Hằng Đế Phủ, đem một tên cũng không để lại, không có một ngọn cỏ. Đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay cầm Bất Diệt Đăng, tiếp tục hướng bốn thanh kiếm thần đi đến. Theo Tần Vân tới gần, hư không cái kia bốn thanh kiếm thần, tựa hồ cũng phát hiện, bọn hắn bắt đầu run rẩy lên. Nhưng quỷ dị chính là, này bốn thanh kiếm thần, vậy mà không có hướng Tần Vân lại ra tay. Bất Diệt Đăng, quả nhiên hữu hiệu. Tần Vân trong mắt vui vẻ. Này bốn thanh kiếm thần, mặc dù bây giờ là vật vô chủ, nhưng vừa rồi Tần Vân có thể là kiến thức qua. Này thần kiếm, hết sức đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, coi như là vô chủ, cái kia cũng không phải đại đế cường giả, có thể trấn áp. Ong ong, Bất Diệt Đăng cũng hơi hơi run rẩy lên. Hư không bên trong, Tần Vân mang theo Tửu Kiếm Tổ, hướng bốn thanh kiếm thần tới gần. Càng đến gần, Tần Vân trên mặt càng là ngưng trọng, Tửu Kiếm Tổ càng là mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Đến, cuối cùng, Tần Vân xuất hiện tại một thanh thần kiếm trước mặt. Cái kia thần kiếm bên trên, từng đạo cổ lão thần văn tản mát ra cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Nhìn một cái, thần kiếm phảng phất quán xuyên toàn bộ hỗn độn. Thật mạnh kiếm, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt tán thưởng. Nếu không phải có Bất Diệt Đèn tại, Tần Vân nghĩ muốn tới gần, đoán chừng đều khó có khả năng. Này Chu Thần kiếm trận mạnh, so Tần Vân tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ngươi là ai? Nhưng ngay lúc này, Chu Thần kiếm trận lại bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng tại Tần Vân trong đầu vang lên. Đây là, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Đây là Chu Thần kiếm trận kiếm linh. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Nguyên lai là kiếm linh. Tần Vân trong mắt sáng lên. Thần kiếm có linh, sinh ra kiếm linh thần kiếm. Tại uy thế bên trên, mạnh mẽ cũng không chỉ một chút. Huống chi, đây là sinh ra kiếm linh hồng mông chi bảo. Tại hạ Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tần Vân, chấm ngoặc kép. Kiếm linh lâm vào trong hồi ức, hắn tựa hồ đang tìm kiếm liên quan tới cái tên này tin tức. Ta muốn chờ người, không phải ngươi. Nhưng một lát, kiếm linh thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ thấy thần kiếm phía trên một thanh trong suốt tiểu kiếm xuất hiện. Cái kia tiểu kiếm phía trên tản mát ra tơ tia chấn động tới. Không phải ta. Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Vậy ngươi muốn chờ người là người nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, chủ nhân thêm ta ở chỗ này chờ. Hắn muốn ta chờ một cái. Chờ một cái. Cái kia kiếm linh bắt đầu run rẩy lên. Kiếm linh, ngươi có thể nhận biết ta? Nhưng ngay lúc này, Tửu Kiếm Tổ tiến lên một bước, nhìn xem kiếm linh. Tửu Kiếm Tổ trầm giọng hỏi. Ngươi, kiếm linh lấy lại tinh thần, một lát, một cỗ gợn sóng bao phủ lại Tửu Kiếm Tổ. Ngươi là Tiểu Kiếm Kiếm. Sau một khắc, kiếm linh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu kiếm này linh bắt đầu hưng phấn lên. Tiểu Kiếm Kiếm, Tần Vân hơi sững sờ, Đông Hoàng Chiến Linh cũng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hai người nhìn xem Tửu Kiếm Tổ, trên mặt dâng lên một vệt vẻ quỷ dị. Đường đường Tửu Kiếm Tổ còn có cái tên này. Kiếm linh, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Tửu Kiếm Tổ trên mặt cũng là chưa từng xuất hiện bất kỳ ngượng ngùng. Trên mặt của hắn ngược lại dâng lên một vệt nụ cười tới. Tựa hồ kiếm linh có thể nhớ kỹ hắn, trong lòng của hắn rất vui vẻ. Đế chủ đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tửu kiếm tổ đột nhiên trầm giọng hỏi. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, kiếm linh, lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Đế chủ đi một chỗ, ta muốn hắn mang theo ta, hắn không mang ta, hắn muốn ta tại bực này, chờ một người, một người. Kiếm linh, chậm chập tự nói, đây là, nhìn xem kiếm linh, Tần Vân lông mày, thật sâu nhíu lại, này kiếm linh, bị phong ấn, Đông Hoàng chiến linh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trầm giọng nói, phong ấn, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tại thời khắc này, Tần Vân cũng cảm thấy, này kiếm linh tựa hồ trí nhớ không hoàn chỉnh. Thần võ chi chủ gọi hắn ở đây chờ người, nhưng hắn lại ngay cả chờ cái gì người, cũng không biết. Kiếm linh, ngươi muốn chờ người, là hắn, nhưng vào lúc này, Tửu kiếm tổ đột nhiên tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, là ta, Tần Vân, có chút ngoài ý muốn nhìn Tửu kiếm tổ liếc mắt, Tửu kiếm tổ, chỉ đúng là mình, không phải hắn, tu vi của hắn quá thấp. Hắn liền bản thể của ta đều cầm không nổi. Làm sao có thể là hắn? Khẳng định không phải hắn. Ta muốn chờ người. Không phải hắn. Kiếm linh. Tại hư không run rẩy lên. Liền bản thể. Đều cầm không nổi. Tần Vân. Trên mặt có chút xấu hổ. Nói thế nào? Hắn cũng là 18 tầng đế tổ. Không nghĩ tới có một ngày. Sẽ bị người trào phúng. Liền kiếm đều cầm không nổi trình độ. Kiếm linh, tu vi của hắn mặc dù kém, nhưng hắn trưởng khống hỗn độn lực lượng. Ngươi muốn tìm được đế chủ, chỉ có thể đi theo hắn, chờ hắn trở thành hỗn độn thần. Vậy khẳng định có khả năng mang ngươi trở lại đế chủ bên người. Tửu kiếm tổ, lần nữa mở miệng nói. Hỗn độn thần, kiếm linh, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Ong ong, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, chỉ thấy cái kia kiếm linh, chớp mắt tới, tốc độ kia, liền Tần Vân, đều phản ứng không kịp. Đồng thời, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm theo hư không kéo tới. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đại biến, không chút suy nghĩ, Tần Vân trực tiếp đem bất diệt đăng, ngăn tại trước mặt, bang. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, bất diệt đăng, khẽ run lên, mà kiếm linh, cũng bay ngược ra ngoài. Nhưng một lát, kiếm linh lần nữa, bay múa lên, là ngọn đèn nhỏ, hắn cũng tại. Kiếm linh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên hưng phấn lên. Kiếm linh, đi theo ta, bản đế cam đoan, không được bao lâu. Ta là có thể đưa ngươi uy thế hoàn toàn phát huy ra. Ta sẽ dẫn lấy ngươi, trấn áp toàn bộ hỗn độn. Nhìn xem kiếm linh, Tần Vân trầm giọng nói. Trấn áp hỗn độn, kiếm linh, lộ vẻ do dự, oanh. Nhưng ngay lúc này, cái kia thương khung chỗ sâu. Một đạo vô cùng mênh mông khí tức truyền đến. Một lát, 36 đạo xuất hiện. 36 đạo thân ảnh trước đó, đứng đấy chính là Minh Thần. Minh Thần buông xuống, hư không bên trong, Chu Tước Đế vẻ mặt đại biến, mà nguyên bản một mực yên lặng Long Tinh, vẻ mặt cũng hơi hơi ba động một chút. Tần Vân cùng Tửu kiếm tổ đám người, trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Chu Thần kiếm trận, bất diệt đăng, Đông Hoàng chuông. Ta ngược lại thật ra thua triệt để. Long Tinh, hít sâu một hơi, người khác không biết, nhưng Long Tinh có thể là rõ ràng vô cùng. Những vật này, đạt được một dạng, vậy cũng là tung hoành hỗn độn tồn tại. Mà Tần Vân, trực tiếp đạt được ba kiện. Đế chủ, chọn chúng người là hắn. Long Tinh, đắng chát cười một tiếng. Bàn về thiên phú, hắn đáng sợ khôn cùng. Không nghĩ tới hôm nay, lại thua cái triệt để, vô luận là ở thiên phú vẫn là khí vận bên trên. Tần Vân đều miểu sát hắn, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.